Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, lưu hắn một mệnh. Làm Long Thiên đối thủ Tưởng Hạo Đình, giờ phút này khổ không thể tả. Giao thủ đến nay Long Thiên từ đầu đến cuối chiếm thượng phong. Đuổi đánh tới cùng, vậy mà không có chút nào nguyên lực hao hết xu thế. Long Thiên trường đao trong tay mỗi lần mang thế lôi đình vạn quân, lấy như thiểm điện tốc độ liên hoàn công kích, làm cho Tưởng Hạo Đình tránh cũng không thể tránh, chỉ có ra sức đón đỡ. Cho tới bây giờ đã là cánh tay run lên, thân hình càng là vừa lui lại lui, hiển nhiên lại là đã thối lui đến cách vòng tròn biên giới không đủ 10 mét khoảng cách. Tưởng Hạo Đình kinh hãi, biết mình thật sự nếu không nghĩ biện pháp vãn hồi xu hướng suy tàn, hiển nhiên nhất thời nửa khắc bên trong liền sẽ bị bước ra vòng tròn bên ngoài, lạc bại nhận thua. Đôi này tâm cao khí ngạo Tưởng Hạo Đình tới nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận sỉ nhục. Bá, bá, bá, chấm ngoặc kép. Tưởng Hạo Đình cắn răng một cái, trong nháy mắt xuất liên tục thất kiếm, kiếm kiếm trực chỉ Long Thiên yếu hại, hoàn toàn từ bỏ tự thân phòng ngự, một bộ đồng quy vu tận lối đánh liều mạng, rốt cục đem Long Thiên bước lui mấy bước. Lập tức Tưởng Hạo Đình bày ra một cái cổ quái thức mở đầu, sau đó liền gặp kiếm ảnh trùng điệp, kiếm quang lập lòe, một bộ uy thế bất phàm kiếm pháp theo Tưởng Hạo Đình trong tay thi triển đi ra. Thương Sơn Lãnh Nguyệt Huy, kiếm ảnh huyết lưu thương, theo Tưởng Hạo Đình man ngâm thanh âm, kiếm quang chiếu rọi phía dưới, Tưởng Hạo Đình sau lưng, vậy mà mơ hồ xuất hiện Thương Sơn Lãnh Nguyệt hình bóng. Đầy thiên kiếm ảnh cùng Tưởng Hạo Đình thân ảnh cũng biến thành như thật như ảo, hư ảo mờ mịt, trùng điệp kiếm ảnh như Thương Sơn nặng nề cổ phác, uy thế bức nhân. Đạo đạo kiếm quang lại như lãnh nguyệt thanh huy tràn ra, vô khổng bất nhập. Bộ kiếm pháp kia vừa ra, Tưởng Hạo Đình lập tức tận sắn xu hướng suy tàn, khí thế bạo tăng, thế mà phản thủ làm công, từng bước ép sát, ngược lại đem trước bá khí nghiêm nghị Long Thiên làm cho liên tiếp lui về phía sau, dường như không hề có lực hoàn thủ. Thương Nguyệt huyết thương kiếm, trên đài cao Đàm Vân Thiên nhíu mày, cái này Thương Nguyệt huyết thương kiếm chính là Thương Lãnh Nguyệt thành danh kiếm pháp, bưng phải là uy lực bất phàm, chỉ bất quá ít nhất phải đạt tới vũ vương cảnh giới mới có thể đem cái này kiếm pháp tinh túy cùng uy lực phát huy ra. Tưởng Hạo Đình lấy đỉnh phong đại vũ sư thực lực cưỡng ép kích phát Thương Nguyệt huyết thương kiếm, chẳng những không cách nào phát huy ra phải có uy lực, sau đó cũng chắc chắn sẽ thụ kỳ phản phệ, thương tới kinh mạch cùng đan điền, không điều dưỡng tái một năm nửa năm, mơ tưởng khôi phục lại. Nhưng là dù vậy, cái này Thương Nguyệt huyết thương kiếm uy lực cũng không phải bây giờ Long Thiên có khả năng chống cự. Theo Đàm Vân Thiên, Long Thiên lạc bại cơ hồ đã là tất nhiên, hắn lo lắng chỉ là Long Thiên thương thế sẽ có bao nhiêu nặng, có thể hay không thương tới tính mệnh. Không chỉ có là Đàm Vân Thiên, trên đài cao tất cả cao giai vũ giả gặp lại Thương Nguyệt huyết thương kiếm uy lực về sau, cơ hồ tất cả đều là nghĩ như vậy, bao quát Khổng Minh. Khổng Minh đã thất thố bỗng nhiên đứng lên, hai mắt bên trong phun ra lửa giận, tốt bao nhiêu một khối ngọc thô, chẳng lẽ liền muốn dạng này hủy a? Thương Nguyệt môn, các ngươi khinh người quá đáng. Một bên khác, Chu Hồng cũng khẩn trương đứng lên, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng sợ hãi, song quyền nắm chặt, móng tay đều bóp vào trong thịt còn không tự biết. Bên cạnh nàng người hoàng tử kia trang phục nam tử nhíu nhíu mày, nhưng không có tức giận, chỉ là đau lòng kéo qua nàng hai tay, vì nàng triển khai kia tùm ngón tay ngọc. Mà lúc này từng bước lui lại bên trong Long Thiên, trên mặt lại là hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác ý vị thâm trường ý cười. Này mới đúng mà. Thiên Khôi Đế Quốc thứ nhất tông môn Thương Nguyệt Môn ra đệ tử thiên tài. Làm sao có thể không chịu được như thế? Lại thế nào khả năng không có một hai cái áp đáy hòm át chủ bài đâu? Chỉ bất quá, người át chủ bài như là đã lộ ra đến, hết thảy cũng liền đều nên kết thúc. Bất quá, Long Thiên cũng không nghĩ đem tự mình lớn nhất át chủ bài cứ như vậy quang minh chính đại bại lộ. Tại trước mặt mọi người, át chủ bài nha, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Thế là, lùi lại bên trong Long Thiên đột nhiên bước chân dừng lại. Thậm chí đỉnh lấy áp lực hướng về phía trước tiểu mại nửa bước. Lập tức đầu dương lên, hé miệng, bỗng dưng phát ra một tiếng giống to, giống, cuồn cuộn tiếng gầm phảng phất giống như thực chất, hướng về Tưởng Hạo Đình lao thẳng tới đi qua. Kia như núi cao khí thế cùng thanh huy kiếm ảnh, lập tức chính là trì trệ, sau đó liền có vẻ hơi tán loạn. Phật môn sư tử hống, đây là Long Thiên kiếp trước học được một hạng tuyệt kỹ. Chỉ bất quá kiếp trước hắn là làm sát thủ, cái này tuyệt kỹ lại động tĩnh quá lớn, cho nên từ trước đến nay rất ít sử dụng. Bất quá hôm nay loại tình huống này, dùng đến lại là không có gì thích hợp bằng. Đương nhiên, tuy nói cái này tuyệt kỹ tại nguyên lực quán chú uy lực không yếu, nhưng cũng còn chưa đủ lấy phá giải Tưởng Hạo Đình Thương Nguyệt Huyết Thương Kiếm. Dù sao Long Thiên không có chân chính học qua âm ba công kích thuật, nhưng là một ngụy trang, dùng để che giấu tự mình công kích linh hồn nhưng vẫn là có thể hào hùng lực lượng linh hồn xen lẫn. Tại sóng âm bên trong, hướng về Tưởng Hạo Đình bạo tập mà đi. Nhưng là lần này, Long Thiên đem lực lượng linh hồn ngưng tụ thành tinh tế dạng kim, không ngừng mà hướng Tưởng Hạo Đình não hải đâm vào. Mặc dù uy lực hơi yếu một chút, nhưng cũng đủ để khiến Tưởng Hạo Đình tinh thần hoảng hốt. Cái này liền đầy đủ. Quả nhiên, Tưởng Hạo Đình tại Long Thiên một tiếng giống to phía dưới, chỉ cảm thấy hai lỗ tai oanh minh, lập tức trong đầu chính là như kim đâm đau đớn. Hắn không có chút nào hoài nghi đến công kích linh hồn phía trên đi. Chỉ nói là âm ba công kích chỗ sinh ra hiệu quả. Tưởng Hạo Đình thi triển Thương Nguyệt Huyết Thương Kiếm vốn là 10 phần miễn cưỡng. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên không cách nào lại gắn bó Thương Nguyệt Huyết Thương Kiếm công kích. Rất nhanh liền kiếm quang tán loạn, lần nữa bị Long Thiên bá khí cuồng mãnh trường đao bước đến hạ phong. Mà đứng ngoài quan sát người thì càng không cách nào phân biệt âm ba công kích cùng công kích linh hồn khác nhau. Dù sao hai loại võ kỹ công pháp đều là phi thường ít lưu ý, nhất là công kích linh hồn, liền ngay cả rất nhiều vũ hoàng cường giả đều là không rõ ràng cho lắm. Cho nên bao quát trên đài cao Đàm Vân Thiên cùng mấy vị hoàng thất cung phụng ở bên trong, vẫn thật là không người nhìn ra trong đó mánh khóe. Chỉ là ở trong lòng cảm thán, người trẻ tuổi kia quả nhiên thiên tài, chẳng những tu vi võ học không tệ, lại còn đồng thời tinh thông tăng lên bí thuật, trận pháp cùng âm ba công kích. Giống, ha, này, Long Thiên mỗi chém ra một đao, đều sẽ nương theo lấy một tiếng hét lớn, sóng âm bên trong dạng kim linh hồn chi lực không ngừng mà đâm về Tưởng Hạo Đình não hải, làm hắn từ đầu đến cuối không cách nào tập trung lên tinh thần triển khai phản kích, từ đầu đến cuối ở vào bị động bị đánh cục diện. Hiển nhiên Tưởng Hạo Đình liền muốn duy trì không được. Long Thiên trong mắt lóe lên một vòng lệ mang, Thương Nguyệt Môn, người đã có dũng khí phái người tới đối phó ta, liền muốn chịu đựng nổi một đệ tử thiên tài vẫn lạc đại giới. Đang muốn đối Tưởng Hạo Đình thống hạ sát thủ, Long Thiên bên tai lại đột nhiên truyền đến một đạo truyền âm. Long Thiên, ta là Khổng Minh, vừa rồi tên sát thủ kia giết liền giết, cái này Tưởng Hạo Đình lại muốn lưu hắn một mạng, nếu không ta cũng không tốt bàn giao. Long Thiên khẽ giật mình, không khỏi chuyển mắt hướng trên đài cao nhìn lại, quả nhiên gặp Khổng Minh đối diện hắn khẽ vuốt cằm, lúc này liền nhíu mày, mặt lộ vẻ không đổi chi sắc.